Chỉ muốn gần bên em. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ rưỡi Xuân Vãn đã trôi qua được nửa chặng đường. Những gì đang được chiếu là một tiểu phẩm nhiều người gây cười Tây Trường nói cô không xem Xuân Vãn nhưng thực ra cô đang xem một mình. Những người lớn tuổi đang ngồi ở bàn đánh bài, còn Đường Nhược Linh thì trốn trên lầu nói chuyện điện thoại với những người khác. Chỉ có bọn trẻ vẫn còn hăng hái chạy ra chạy vào trong nhà. Tây Trường đã ngồi trên sofa rất lâu, không có việc gì làm xem tivi cả tiếng đồng hồ, ăn rất nhiều kẹo, thật sự bị bức phác họa nhàm chán mới nhất thuyết phục, định lên phòng khách ngủ. Đúng lúc này, điện thoại của cô khẽ rung lên với tin nhắn mới. Đó là một bức ảnh, khi bấm vào hình lớn vẫn chưa rõ nhưng cô nhận ra ngọn đèn đường và cây ngô đồng ở rất gần mình. Một tiếng trước, sau khi Tây Trường hỏi câu hỏi đó, cô đã gửi vị trí của mình nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh không nói sẽ đến, cũng không nói mình không thể đến, nhưng không trả lời thường được coi là từ chối. Anh không muốn chú ý vì cảm thấy bị xúc phạm. Tây Trường cũng hiểu điều này, nhưng anh lại đến đây. Vậy thì tại sao lại keo kiệt gửi cho cô một tin nhắn WeChat? Không nghĩ tới vấn đề này nữa, Tây Trường liếc mắt nhìn bàn đánh bài, đi đến cửa, xỏ giày rồi đi ra ngoài. Ra khỏi khu biệt thự, rẽ trái đi bộ vài chục mét, bên đường có chiếc ô tô duy nhất đỗ, cả hai tránh đường. Tây Trừng theo gió đến gần, ngồi vào ghế phụ, trong xe không bật hệ thống sưởi, cửa sổ hai bên dường như đã cố tình chừa khoảng trống để thông gió. Năm nay Tết đến muộn, vào giữa tháng 2, thời tiết quả thực không quá lạnh mà chỉ khoảng 5 đến 10 độ C, Tây Trừng nhìn người bên ghế lái, anh không mặc quần áo ấm lắm. Lạnh không, muốn đóng cửa kính không? Lương Duật Chi nhìn cô, Tây Trường lắc đầu, nghe ra chút giọng mũi rất nhỏ của anh, cô quay đầu lại nhìn mặt anh, chỉ thấy giữa lông mày và ánh mắt anh có vẻ mệt mỏi. Lương Duật Chi không rời mắt, nhìn mái tóc dài hôm nay buông xõa của cô. Tóc của Tây Trường rất dày, lúc không buộc lại có cảm giác bồng bềnh, khiến cả người cô trông càng mềm mại hơn. Nhìn nhau như thế, ánh mắt họ tự nhiên gặp nhau, thoáng chốc giao nhau rồi lại tách ra. Lương Duật Chi nhìn ra ngoài cửa kính trước mặt, nhìn bóng cây rậm rạp phía xa nơi ánh sáng không thể chạm tới. Nên nói gì đây? Tây Trường nghĩ vậy, lấy điện thoại di động ra gõ vài chữ, sau đó dùng ngón tay chạm vào vai anh. Lương Duật Chi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động của cô. Anh đến đây có phải rất lâu không? Nửa tiếng, anh hỏi, sao em lại ở đây? Ăn Tết ở nhà bà nội em, vậy em cứ như thế đi ra ngoài có được không? Có gì không được? Em không phải trẻ con. Lương Duật Chi nhếch môi, bình tĩnh hỏi cô. Vậy em muốn làm gì? Tây Trường hỏi anh có thể nghe nhạc không? Điện thoại di động của Lương Duật Chi được kết nối với ô tô. Anh bấm vào giao diện âm nhạc, chọn ngẫu nhiên một danh sách bài hát và bắt đầu phát. Một bài hát nước ngoài nào đó chưa từng nghe qua, giống như một bài hát dân ca. Tây Trường chưa nghe nhiều danh sách phát của anh. Dựa vào ghế, cô lấy từ trong túi ra hai viên kẹo chưa ăn có hương vị khác nhau. Đưa một viên cho Lương Duật Chi. Bài hát phát được một nửa lại nghe anh hỏi, còn mùi nào khác không? Anh nói kẹo, Tây Trường lắc đầu, không còn nữa, chỉ có hai viên thôi. Thấy anh hơi cau mày, cô hỏi, khó ăn à, nó ngọt quá, em không thấy vậy sao? Tây Trường, viên này của em cũng được. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lương Duật Chi trầm xuống, giọng mũi có vẻ nặng hơn một chút. Anh đặt một tay lên vô lăng, dùng ngón tay sạch sẽ gõ nhẹ vài cái, nhìn quanh cửa sổ phía trước, rồi lại bỏ xuống quay sang nhìn cô. Tây Trường bắt gặp đôi mắt đen láy của anh, ánh mắt đen tối không rõ ràng, trong lòng có một cảm giác kỳ quái, lòng bàn tay siết chặt. Chỉ sau 2 giây, cô cúi đầu tiếp tục gõ mấy chữ. Anh có muốn thử không? Một cơn gió mát thổi qua khe hở trên cửa kính ô tô, bài hát đang phát trong xe vừa kết thúc. Tây Trừng nghe được một tiếng cười nhẹ, tay cầm điện thoại của cô siết chặt, Lương Duật Chi cúi người lại gần, cúi đầu hôn cô. Anh bị sốt nhẹ, Tây Trừng đột nhiên bị một luồng nhiệt bao bọc, cổ tay, môi và lưỡi nóng lên không thể kiểm soát, toàn bộ khuôn mặt đều nóng bừng, sau đó là cảm giác nghẹt thở. Lương Duật Chi nếm được vị viên kẹo trong miệng cô, mùi hương trên mặt và tóc cô thơm nức mũi. Anh cảm thấy cô sắp không thở được, anh không duy trì lâu. Lùi người ra sau, để lại một khoảng cách nhỏ, nhìn cô thở nhẹ, mặt cô rõ ràng là đỏ bừng. Tai đỏ và môi cũng vậy, Lương Duật Chi cẩn thận nhìn cô, Sao em lại khác với những gì Lương Bạc Thanh nói vậy? Thực ra Lương Bạc Thanh cũng không nói gì cụ thể, nhưng dáng vẻ quan tâm của phụ huynh kia dễ khiến người ta cho rằng cô là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ, không phải mạnh dạn thẳng thắn trêu ghẹo anh như vậy. Tây Trừng không biết tại sao lúc này anh lại muốn nhắc đến Lương Bạc Thanh, cô né tránh vấn đề này, chỉ vào cánh tay anh đang nắm. Lương Duật Chi buông cô ra, dựa lưng vào ghế, cởi cúc áo sơ mi của anh. Anh quên nói với em, anh đang bị cảm, lúc đó anh đã hoàn toàn quên mất việc này, có thể lây qua cho em đấy. Tây Trừng gật đầu, cũng không để ý, cầm điện thoại lên nói. Hình như anh bị sốt, có lẽ ấy, lúc này cả người anh hơi nóng, không biết là do cảm lạnh hay vì nguyên nhân gì khác. Kiều Giật nói không sai, đúng là phải thừa nhận, nhu cầu si, en ết lý là tồn tại khách quan, trống vắng quá lâu rồi, chỉ cần hôn một cái là như vậy. Anh hạ cửa sổ xuống một nửa, gió thổi khoảng nửa phút, quay lại hỏi Tây Trừng. Anh đưa em về nhé, em không muốn quay về. Câu đó rơi vào mắt anh quay lại nhìn cô. Vậy em có muốn đi cùng anh không? Tây Trừng gật đầu, lần này anh thật sự cười lớn. Đường Tây Trừng, em có biết mình đang làm gì không? Đương nhiên, thấy cô lại gật đầu, anh không hỏi nữa, khởi động xe rồi quay đầu đi về phía trước. Nhạc trong xe vẫn vang lên không ngừng, liên tiếp nhiều bài hát là funk rock không ngừng nghỉ. Sau đó, Lương Duật Chi có lẽ đã nghe chán và thay đổi nó trong lúc chờ đèn đỏ. Lúc này đường rất vắng, anh lái xe rất nhanh, xe thuận buồm xuôi gió hướng về đường Hoài Hải. Anh tiếp tục đi về phía trước, dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên đường. Lương Duật Chi nói, xuống xe đi, Tây Trừng theo anh vào trong cửa hàng. Anh nhặt khăn tắm, bàn chải đánh răng và đồ lót dùng một lần của phụ nữ trên kệ, đi đến quầy tính tiền, lấy một hộp bao cao su ném qua cùng tính tiền, cuối cùng anh bỏ tất cả vào túi rồi mang đi. Anh làm những việc này rất tự nhiên, Tây Trừng luôn ở bên cạnh anh. Sau khi về lại xe, họ tiếp tục đi tới nửa con phố, xe tiến vào khu chung cư và được nhân viên bảo vệ chào đón. Khu chung cư mỗi căn hộ có một thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng. Vào nhà sau khi ấn dấu vân tay của mình, Lương Duật Chi thản nhiên lấy một đôi dép chưa mở ném xuống sàn, Tây Trừng thay dép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy anh đi thẳng vào trong, ném áo khoác, điện thoại để lên sofa lớn, đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau đi ra, trên trán và lông mày có mấy giọt nước, hình như vừa rửa mặt. Anh bước tới, nhìn cô bằng đôi mắt đen ươn ướt. Em muốn uống nước thì tự mình lấy, nhà vệ sinh cho khách ở bên kia. Anh chỉ hướng, Tây Trừng lấy điện thoại di động ra hỏi, chỗ anh có sữa không? Em muốn uống sữa, sữa, uống sữa có giúp ngủ ngon vào ban đêm không? Hay thực sự khỏe mạnh? Lương Duật Chi liếc nhìn cô, chỉ vào tủ lạnh trong bếp mở. Em tự tìm đi, anh đi lấy thuốc cảm uống rồi đi vào phòng tắm chính. Tây Trừng mở tủ lạnh ra, không có nhiều thứ lắm, có bia rượu đồ uống, bánh mì trứng, rau xanh và sữa. Cô tìm thấy một cái nồi và đun nóng một chiếc cốc. 15 phút sau, Lương Duật Chi tắm rửa xong, thay một chiếc áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần dài mặc ở nhà, tóc ướt một nửa. Anh bước ra ngoài đã thấy Tây Trừng đang ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh kệ bếp uống sữa. Cô cởi áo khoác ngoài, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong màu trắng nhạt, cổ áo ren thấp, mái tóc dài ép sát vào chiếc cổ thon trắng nõn. Nhìn thấy anh, cô chỉ vào ghế sofa lắc lắc điện thoại di động, ý là điện thoại di động của anh đã đổ chuông. Cuộc gọi là của Lương Bạc Thanh. Cuộc điện thoại đêm giao thừa, biết chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là một lời chúc Tết hỏi thăm mà thôi. Nhưng Lương Duật Chi vẫn gọi lại, sau khi bắt máy, anh trò chuyện vài câu về tình trạng sức khỏe của ông cụ. Anh đang đứng trên ghế sofa nói chuyện điện thoại. Cuối cùng, Lương Bạc Thanh nhắc đến đường Tây Trừng, nói cảm giác của mình có thể đúng. Cô quả thực đang trốn tránh xa lánh, không nhận lì xì năm mới. Chú ấy yêu cầu Lương Duật Chi sắp xếp thời gian để sau này đến thăm Tây Trừng và nhà thầy một lần nữa. Chú ấy lo lắng rằng Tây Trừng đang có tâm trạng không tốt. Lương Duật Chi liếc nhìn kệ bếp, bắt gặp ánh mắt của cô, gần như muốn nói rằng đừng lo lắng, cô vẫn ở đây. Cô chỉ ngồi đó và nhìn anh, rõ ràng khuôn mặt cực kỳ thuần khiết, nhưng đôi mắt dường như đang xé toạc quần áo anh. Tại sao cô trong lời nói của Lương Bạc Thanh lại khác biệt với những gì nhìn thấy trong mắt anh lúc này? Nhưng có lẽ chính cảm giác khác biệt này mới khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Ánh mắt Lương Duật Chi dần dần tối sầm, sau khi cúp điện thoại, anh đi về phía cô. Tay chừng uống xong ly sữa, tay phải vẫn cầm ly rỗng. Cô nhìn Lương Duật Chi với một cảm giác áp bức đến gần, cảm thấy anh có chút nguy hiểm, khác hẳn lần trước trên xe, lòng bàn tay anh ôm chặt sau đầu cô, ấn cô vào kệ bếp. Cơ thể tắm sạch sẽ thơm mùi sữa tắm, sau khi cắn giữa môi và răng cô, anh vén mái tóc dài của cô sang một bên hôn lên tai cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Tây Trừng chưa từng có loại trải nghiệm này, không cách nào khống chế được chính mình, khi đôi môi nóng ẩm cắn vào dái tai cô, cơ thể cô không khỏi khẽ run lên. Lương Duật Chi bế cô đi vào phòng ngủ, anh cởi áo, để lộ thân hình chờ, n trụi, bờ vai rộng và bộ ưng, xê săn chắc. Trong nháy mắt, anh trong mắt Tây Trừng mơ hồ, gương mặt trở nên hư ảo. Lương Duật Chi nghiêng người nhìn vào đôi mắt mơ màng ấm áp của cô, dùng ngón tay thon dài xoa xoa vết sẹo nhỏ ở một bên lông mày của cô, đột nhiên hỏi. Em đã từng yêu đương chưa? Từng có bạn trai chưa? Một giọng trầm khàn quyến rũ, khoảng cách rất gần, mũi của họ tràn ngập hơi thở nóng bỏng của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt, trong đôi mắt đen lộ rõ dụ, xê vọng. Đôi môi đỏ mọng của cô mím lại, đột nhiên cô đưa tay lên che đôi mắt đó, môi chủ động hôn anh. Sự nhiệt tình đơn thuần và mãnh liệt, Lương Duật Chi không hỏi thêm gì nữa, tắt đèn ngủ. Cách chương.